chương 2821 Đế Lân nhíu mày, nói, đạo không thiên tôn ở trong hỗn độn Hồng Mông, nếu đạo huynh mở hỗn độn Hồng Mông, chỉ sợ sẽ nảy sinh phân tranh. Thì tính sao? Thanh Liên tiên tôn thản nhiên, mở ra cả vũ trụ, tiên đạo mới xem như chân chính huy hoàng, nếu đạo không đồng ý, cũng không ngăn cản được ta. Đế Lân thở dài nói, đạo huynh, dù sao chúng ta có giao tình với đạo không? Hai người chúng ta từ ngoài tới, đi tới vũ trụ này nhiều ít có hắn khoản đãi, nhờ vậy mới sống yên ở đây. Cũng nương nhờ luận đạo cùng hắn chúng ta mới thoát khỏi vu đạo, lĩnh ngộ ra tiên đạo. Chiếm nhà người ta đã là đối lý, còn đòi giết chủ nhân. Thanh Liên tiên tôn cười nói, lý niệm bất đồng, tự nhiên phải tranh đấu, đem lý niệm của hắn uốn nắn trở lại. Ngươi yên tâm, ta không tới mức lấy tính mạng hắn. Dù sao chúng ta đều là bạn cũ, nhiều nhất tước vài phần da mặt của hắn, cho hắn biết đúng sai, sẽ không làm được quá phận. Đế Lân nhíu mày, cảm thấy vô cùng không ổn. Giang Nam cười ha ha, nói, nếu tiên tôn đánh phục đạo không thiên tôn, bước tiếp theo đây. Giết tịch diệt đạo nhân, chấm dứt hậu hoạn. Thanh Liên tiên tôn cười nói, nếu tịch diệt kiếp vĩnh viễn không tới, đạo quân điện không còn tác dụng, ta sẽ đi đạo quân điện trấn áp vô cực, khuất phục nguyên mẫu, để cho đạo tôn đạo quân điện chuyển kiếp tới tiên giới, góp thêm công sức cho tiên đạo thời đại, tất nhiên có thể làm tiên đạo thịnh vượng tới cực điểm. Đến lúc đó, tiên đạo vĩnh viễn trường tồn, ta sẽ tá giáp quy ẩn, làm một ẩn sĩ, có lẽ sẽ trở lại cố hương, thăm cố nhân một lần. Hắn thổn thức nói, Đế Lân, chỉ sợ cố nhân của ta chỉ còn lại cha của ngươi, luận đạo cùng hắn, đàm luận thế giới nơi này cũng là một cảnh tượng mới mẻ. Giang Nam đứng dậy, hướng Đế Lân chắp tay, cất bước đi ra ngoài, nói, bệ hạ muốn hòa giải, ta cảm kích vạn phần, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, tiên tôn bá đạo, không nể tình người khác, thứ cho ta khó thể tòng mệnh. Cáo từ. Đế Lân đang định giữ lại, Thanh Liên tiên tôn cười nói, nếu thiên tôn không nhường ra Đại La Thiên, cũng không nguyện rời đi, có câu nói dây dưa chi bằng sớm làm, không bằng bây giờ ta đem ngươi lưu đày vào trong hư vô, như thế nào? Giang Nam dừng bước, cười cười nói, tốt, ta cũng rất muốn biết trung cực đại đạo của tiên tôn rốt cục là cái gì. Đế Lân vội vàng khuyên can, Thanh Liên tiên tôn đứng dậy, đưa tay khẽ vẫy, Hồng Mông Thanh Liên xuất hiện trong tay, lạnh nhạt nói, cảnh giới ngươi chưa tới, vĩnh viễn cũng không biết cảnh giới nguyên thủy cường đại thế nào. Cũng thế, cho ngươi kiến thức tốt lắm. Giang Nam tâm niệm chợt động, chỉ thấy Đại La Thiên ẩm vang chấn động, đột nhiên hóa thành một đạo linh quang lao vào hư không, ngay sau đó liền xuất hiện trong tay hắn, hóa thành nguyên thủy Đại La bảo kiếm. Hồng Mông trong tay Thanh Liên tiên tôn bắt đầu khởi động, liên hoa bắn ra, hàng trăm triệu thời không xuất hiện, đem hành cung Đế Lân chấn dập nát. Hàng triệu hào quang lóe sáng sau đầu Giang Nam, hóa thành tiên thiên lô bồng, một kiếm đâm tới, chỉ nghe bá một tiếng kiếm quang xuất hiện, va chạm Hồng Mông Thanh Liên, chấn đến tầng trời của Đế Lân ầm ầm hỏng mất, hóa thành hỗn độn Hồng Mông. Hồng trung trong lô bồng của Giang Nam bị chấn vang không dứt, lô bồng lung lay sắp đổ, Thanh Liên tiên tôn đánh tới một chưởng. Giang Nam nâng tay đối chiến, thân hình hai người chấn động kịch liệt, hồng trung phá nát, lô bồng cũng bị lực phản chấn hóa thành tro bụi. Lô bồng vừa vỡ ra, lập tức lại hiện lên, vẫn bảo hộ Giang Nam. Đế Lân quát một tiếng, thế giới thụ tản ra, Khánh Vân xuất hiện, toàn lực chấn áp dư ba một kích của hai người, miễn tiên giới bị phá hủy. Hai vị dừng tay. Đế Lân tâm niệm vừa động, Khánh Vân áp chế, bị công kích của hai người chấn đến khí huyết không ngừng bốc lên, khó thể đồng thời áp chế hai người. Nghe ta một lời. Trong lòng Đế Lân trầm xuống hét lớn một tiếng, thế giới thụ phong ấn thời không, Khánh Vân toàn lực chấn áp, quát, hai người động thủ, ta không áp chế được tất nhiên sẽ đem hai giới đánh thành hỗn độn, mau mau dừng tay. Thanh Liên tiên tôn cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đánh về hỗn độn, ta khai thiên lần nữa là được, cũng không hao phí bao nhiêu pháp lực của ta. Trong mắt Giang Nam tràn linh quang, hung niệm bộc phát, cũng tốt, đánh vỡ tiên đạo thời đại thành hỗn độn. Ta tới khai thiên, tái tạo một thời đại tốt hơn, đỡ bị khinh bỉ. Trên trán Đế Lân toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, hai vị không niệm tình sinh linh nhất giới này sao? Thanh Liên tiên tôn cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tái tạo nhất giới chúng sinh là được, chúng ta không phải không có bổn sự này. Đế Lân, khi chúng ta đi vào phiến vũ trụ nơi đây vô cùng hoang vắng, còn không phải do mình tạo ra sinh linh hay sao? Giang Nam thu kiếm, xoay người liền đi. Nói, tiên tôn đem mình trở thành người ngoài, nhưng ta thì không. Bệ hạ ngăn hắn lại, nếu không thật sự sẽ đem tiên đạo thời đại đánh hỏng. Thanh Liên tiên tôn đang muốn đuổi theo, Đế Lân vội vàng ngăn lại, cười nói, đạo huynh, nếu thiên tôn đã lui nhường, xem như ngươi đã thắng một lần, làm gì tiếp tục đánh nữa. Dư ba hai người chiến đấu ta không chấn áp được. Thanh Liên tiên tôn thu hồi Hồng Mông Thanh Liên, nói, năm đó, ta và ngươi rời khỏi cố hương ta đã nói qua với cha ngươi, ta không muốn cúi mình với người khác. hôm nay thu tay lại, tương lai vẫn phải đánh, luận ra thắng thua, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vừa rồi ngươi cũng thấy được, ta thắng hơn hắn một đường. Đế Lân, chúng ta là đồng hương, ngươi không giúp ta thì cũng thôi, trái lại còn nói chuyện giúp hắn. Phải biết rằng ta và ngươi đều là người ngoài đến, những cường giả bản thổ chưa bao giờ đem chúng ta xem là người một nhà, nếu chúng ta không liên thủ, còn không phải bị bọn hắn khi dễ. Đế Lân lắc đầu nói, Tiên Tôn nói đùa, hiện giờ ta và ngươi đều chứng được Nguyên Thủy, ai còn có thể khi dễ chúng ta. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu nói, trong lòng ngươi vẫn còn khúc mắc, oán giận ta đánh nát hồ lô mà cha ngươi cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tai họa, mà Tịch Diệt đạo nhân là tâm phúc đại họa, tiềm phục trong tiên đạo thời đại của chúng ta, thời khắc mưu đồ tịch diệt chúng ta. Ngoài ra còn có Vô Cực Thiên Tôn là hạng người dã tâm bừng bừng, muốn tiêu diệt tiên đạo thời đại, ngay cả hai chúng ta cũng phải hóa thành tro bụi, hoàn thiện nhân quả đại đạo của hắn, chứng trung cực đại đạo. Chúng ta không liên thủ, ta không thể tự mình giết chết bọn hắn. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu, xoay người rời đi, nói, hiện tại ta ngày càng khó nói chuyện với ngươi, từ trước khi ngươi còn nhỏ yếu thì đối với ta nói gì nghe nấy, hiện giờ ngươi còn chứng đạo trước ta, theo lý mà nói ngươi hẳn là Đại Thiên Tôn, ngươi càng không nghe lời của ta. Hơn phân nửa ta nên làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn ta làm Đại Thiên Tôn, trong lòng ngươi có khúc mắc. Cũng được, ngươi không giúp đỡ ta, tự mình đi làm. Thanh âm của hắn xa xa truyền tới, nói, Đế Lân, ta thật sự không phải lưu luyến quyền thế danh lợi, mà là trong lòng có lý niệm cần hoàn thành. Đợi sau khi ta hoàn thành sự nghiệp trong giấc mộng, ta bước ra ẩn lui, ngươi tới hưởng thụ thành quả, khi đó ngươi mới biết lòng ta rộng lớn bậc nào. Đế Lân tiến lên một bước, chỉ thấy Thanh Liên Tiên Tôn đã biến mất vô tung, làm cho hắn muốn lưu cũng không lưu được. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ tiến lên, thấp giọng nói, sư tôn, tiên tôn hắn. Hắn muốn làm ẩn sĩ, nói mình muốn đi dạo chung quanh, lại muốn hoàn thành lý niệm của mình, làm cho mình không khuất dưới chân người khác. Đế Lân lắc đầu, cười hắc hắc, không cúi mình với người khác thì cần vung tay, khuất phục hết thảy, kết quả làm sao làm ẩn sĩ. Năm đó ta từng nói qua, nếu ta là thanh đế, quả quyết sẽ không giống như thanh đế. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ cười hỏi, sư tôn đang lo lắng cho tiên tôn. Hiện giờ thực lực tiên tôn đã tới đỉnh, còn cần lo lắng điều gì? Thực lực của hắn đích xác có 102 trong thiên hạ, nhưng tồn tại ẩn hoạn thật lớn. Đế Lân thở dài nói, hắn còn chưa đạt tới Nguyên Thủy chân chính, chỉ là nghiệm chứng tính khả thi chứng đạo Hồng Mông mà thôi. Hắn tranh chấp với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ miễn cưỡng thắng được một đường, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chứng đạo cũng đã làm được một bước này, đại biểu con đường của hắn mới là chính thống. Hắn không khỏi nhớ tới giấc mộng tương lai mà Giang Nam triển lãm cho hắn xem qua, tuy Giang Nam nói là mộng, nhưng Đế Lân đã mơ hồ tin tưởng đã là chuyện chân thật phát sinh. Nếu tiên đạo thời đại thật sự có tịch diệt kiếp, chỉ sợ khó thoát liên quan với tiên tôn. Tinh thần Đế Lân rung lên, nói, Đinh Linh, ngươi liên lạc những đạo quân khác, dặn họ chuẩn bị chiến tranh tương lai. Đinh Linh Đạo Mẫu giáo chủ cả kinh, lập tức không người lui ra. Đế Lân không quyến luyến quyền thế, bởi vậy đem 31 đạo quân dưới trướng của mình giao cho Đinh Linh xử lý. Huyền Đô, tự nhiên, Thái Chân đều là sư huynh của Đinh Linh, tự ẩn cư một phương nơi xa xôi, chẳng qua vì danh lợi đạm bạc nên thế lực không lớn. Chỉ có dưới trướng Đinh Linh tụ tập nhiều đạo quân thiên quân, xây dựng một đại giáo kinh người. Mà vào lúc này, trên Đại La Thiên, thần thức Giang Nam khởi động, không qua bao lâu toàn bộ cường giả xuất thân, từ Huyền Châu đã nhận được thần thức truyền âm, chạy tới Đại La Thiên. Kế Đô Ma Tổ, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Đạo Quân đều lập tức khởi hành, thậm chí cả Giang Tuyết Tình cũng xuất lĩnh đạo quân ẩn cư của Thiên Môn chạy tới. Kể cả Vạn Tượng Đạo Tổ giờ phút này cũng triệu hồi Định Quang Ma Đế, xuất lĩnh đạo quân Nguyên Dục Thái Cực Thiên tiến đến. Mấy năm sau, trên Đại La Thiên quần anh tập hợp, thật nhiều đạo quân thiên quân đem Đại La Thiên chiếu sáng huy hoàng. Giang Nam nhìn lướt qua mọi người, thấy thủ hạ đã đến, nói, chư vị, tiên đạo thời đại sắp tiến vào trong kiếp số, các ngươi chuẩn bị chiến tranh. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương đều giật mình. Nguyệt Bột nữ đế đệ tử Kế Đô từng có cửu oán với Vân Liên, thường xuyên tranh đấu lẫn nhau, giờ phút này cũng đã tới Đại La Thiên, vội vàng nói, Đại Thiên Tôn, hiện giờ tiên đạo thời đại chưa suy sụp, thật nhiều đạo quân cùng tiền bối đều nói tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại vĩnh viễn sẽ không tới, vì sao Đại Thiên Tôn còn muốn chúng ta chuẩn bị chiến tranh? Kế Đô Ma Tổ gật đầu nói, tiên ma giới vũ trụ ánh chiếu lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tiên ma nhị giới không ngừng phát triển khoách trương, sẽ vĩnh viễn tiến bộ. Phụ thần, hiện giờ tiên đạo chưa suy kiệt, lẽ ra sẽ không có kiếp số. Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão Nhân cùng Tương Khang bọn họ liếc nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc nói, Thiên Tôn, tiên đạo vô kiếp, đã tới trung kỳ nhưng chưa có dấu hiệu tịch diệt, theo lý mà nói đã tránh được kiếp số. Nếu có kiếp số cũng phải đợi thêm 5 tỷ 600 triệu năm nữa. Vạn Tượng Đạo Tổ cười ha ha, đằng đằng sát khí nói, chư vị, tiên đạo há có thể không có kiếp số. Thiên địa là đại nhân quả, chỉ cần có nhân quả thì phải có kiếp số. Tịch diệt kiếp của tiên đạo nhất định sẽ tới. Thiên tôn muốn chúng ta chuẩn bị trước tiên, cũng là muốn cho các ngươi sống sót trận hạo kiếp này. Trước mặt đại kiếp nạn, chỉ có chiến tranh mới có thể thoát kiếp. Lời nói của vạn tượng đạo hữu tuy rằng cực đoan, nhưng có vài phần đạo lý. Kiếp số tiên đạo không phải do thiên địa đại đạo suy kiệt mà dựng lên, mà là nhân kiếp gợi lên, sau đó là thiên nhân ngũ suy, đại đạo khô vong. Ánh mắt Giang Nam quét tới, trầm giọng nói, hiện giờ ta đã mơ hồ nhìn thấy một tia dấu hiệu. Ta cho các ngươi chuẩn bị chiến tranh, miễn cho tương lai bị nhân kiếp nổ bạo, các ngươi trở tay không kịp, bị người chém giết vẫn lạc. Hồng, Quân, Bỉ Ngạn, Kế Đô, Thánh Ma, Vạn Chú, các ngươi liên thủ thiên quân đạo quân, tế luyện tam giới 33 thiên, đem 33 thiên luyện thành pháp bảo, bảo vệ tam giới chúng sinh. Trong thời gian này, ta truyền đạo cho các ngươi, tăng lên cảm ngộ đại đạo cho các ngươi, tăng cường thực lực, ứng đối kiếp số sắp tới. Hồng Nhi, Quân Nhi, Bỉ Ngạn, Kế Đô, Tuyết Tình, Vạn Vật, các ngươi được đến tiên đạo chí bảo, hiện giờ đã tế luyện tiếp cận trình tự linh bảo đi. Đem ra đây, ta hủy diệt hậu chiêu của đế cùng tôn lưu bên trong, miễn cho lúc đại chiến các ngươi bị linh bảo do mình tế luyện biến thành cho bụi. Mọi người nghe hắn nói vô cùng ngưng trọng, trong lòng đều nghiêm túc, liền gật đầu đồng ý. Hồng đạo nhân lấy ra bàn cổ thập nhị thiên luân, Quân đạo nhân lấy ra hỗn nguyên thiên tán, Kế Đô lấy ra hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, Bỉ Ngạn lấy ra huyền hoàng chấn đạo đỉnh, Giang Tuyết Tình đưa ra la thiên khánh vân, Vạn Tượng đạo tổ cũng đem kim quang chấn giao cho Giang Nam. Những tiên đạo chí bảo đều do đế cùng tôn sở luyện, cơ duyên vừa tới sẽ chọn người hữu duyên. Sau khi mọi người lấy được chí bảo, chứng được đạo quân liền tinh tế tế luyện, lấy đại đạo bản thân cùng linh quang luyện nhập bên trong, ngày đêm sở luyện. Giang Nam đem pháp bảo tế luyện một phen, xóa bỏ hậu chiêu của đế cùng tôn lưu bên trong, mặc dù cấp bậc như Hồng đạo nhân cùng Quân đạo nhân cũng không phát hiện, nhưng đối với Giang Nam mà nói thật không khó khăn. Giang Nam đem pháp bảo trả lại cho mọi người, để họ rời Đại La Thiên đi tế luyện tam giới 33 thiên. Tam giới nguyên bản chính là 7 đại vũ trụ hạ giới, là nơi thí nghiệm của đế cùng tôn, cũng là nơi xuất thân của cường giả Huyền Châu như Giang Nam, sau lại bị cường giả Huyền Châu đem lên tiên giới, tế luyện một phen, trở thành căn bản. Vân Liên xây dựng tiên đình, dựa theo tam giới làm căn cơ, thật nhiều thiên quân đạo quân dưới trướng cũng thường tế luyện tam giới, làm cho chúng sinh đạt được chỗ tốt không ít. Không chỉ như thế, tiên đình của nàng xây dựng trên 33 thiên, ở nơi này xử lý triều chính. Hiện giờ 50 đạo quân Đại La Thiên đồng loạt ra tay tế luyện tam giới, đem chư thiên tam giới luyện thành một khối, biến thành pháp bảo cực kỳ khổng lồ, có được lực phòng ngự kinh người. Đương nhiên được ưu đãi nhiều nhất vẫn là Vân Liên, dù sao nàng là tiên đình nữ đế, tam giới càng mạnh chỗ tốt của nàng càng nhiều. Thiên tôn nói nhân kiếp sẽ tới, hiện giờ tiên đạo thời đại có đế cùng tôn hai cự vô bá trấn thủ, ai dám phát động nhân kiếp. Trong lòng các đạo quân thiên quân vẫn cực kỳ khó hiểu. Một ngày này, vực ngoại tiên ma nhị giới, bên trong hỗn độn hồng mông, sương mù nặng trĩu, phiến không gian hỗn độn đã mất đi sức sống, nơi nơi đều là đại mộ cùng bia đá của các cổ thần lưu lại sau khi chết. Bên trong đạo quân quả vị đại điện, Bạch Y đạo không cùng Hắc Y đạo không đang giảng đạo cho các cổ thần, hiện giờ còn có thể duy trì đại đạo không bị suy kiệt, chỉ có tòa đại điện này mà thôi. Mặc dù đạo không chưa chứng được nguyên thủy như Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân, nhưng không tầm thường, tu vi sâu không lường được, lấy sức một mình bảo vệ số tộc nhân ít ỏi còn lại. Đương nhiên, có thể đi vào đạo quân quả vị đại điện cũng không tầm thường, đều là thiên quân đạo quân của cổ thần bộ tộc. Đạo không đang giảng giải ảo diệu đại đạo, đột nhiên lòng có cảm giác, sắc mặt khẽ biến, nhìn linh nữ, La Hầu, đại diễn nói, các ngươi thu thập một phen, rời khỏi nơi đây, đi đạo quân điện, tới nơi đó tự nhiên sẽ có người đón các ngươi nhập điện. Nhóm người linh nữ kinh ngạc, Trung Thiên vội vàng hỏi, lão tổ, vì sao chúng ta phải tới đạo quân điện? Đạo không im lặng không đáp, mọi người bất đắc dĩ, đành cùng các hỗn độn thiên quân thu thập đồ đạc rời khỏi đạo quân quả vị đại điện, chạy tới đạo quân điện. Trong quả vị đại điện chỉ còn lại hai đạo không đạo nhân. Hỗn độn cổ thần bộ tộc chúng ta cũng từng huy hoàng qua, năm đó nếu đế cùng tôn không tới nơi đây, ta không trợ giúp hai người bọn họ, có lẽ sẽ không có hôm nay. Hai vị đạo không buồn bã thở dài, đều tự đứng dậy, dựa lưng vào nhau, chỉ thấy thân thể bọn họ bắt đầu tương dung, hóa thành từng đạo linh quang dung hợp vào nhau. Chân khí hắn càng ngày càng mạnh, thực lực càng ngày càng khủng bố, nguyên bản chỉ có đạo quân đỉnh cảnh giới, giờ phút này thẳng tắp tăng lên, chỉ vài lần hô hấp đã đạt tới tiêu chuẩn đạo quân viên mãn. Dĩ thân chứng đạo, thân cùng thần hợp, thần cùng quả hợp. Hỗn độn chứng đạo của ta không thua hồng mông chứng đạo. Đại đạo quanh thân đạo không nổ vang chấn động, linh quang vô cùng vô tận bắn ra, đây là hỗn độn chứng đạo, là biểu hiện hỗn độn tiên thiên tu luyện tới cảnh giới cuối cùng. Giờ khắc này thậm chí cả không gian hỗn độn chấn động, ngay cả chân khí tịch diệt của cổ thần thời đại cũng bị hắn áp chế xuống. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân cùng đạo không đi con đường không giống nhau, Thanh Liên Tiên Tôn đi con đường Hồng Mông Tiên Thiên, Hồng Mông chứng đạo, mà phương thức đi tới cuối là lấy bảo chứng đạo. Đế Lân là Nguyên Thần Tiên Thiên, Nguyên Thần chứng đạo, phương thức đi tới cuối là lấy thần chứng đạo, mà đạo không là Hỗn Độn Tiên Thiên, Hỗn Độn chứng đạo, lựa chọn phương thức là lấy thân chứng đạo. Thanh Liên Tiên Tôn, vì sao ngươi không ngăn cản ta chứng đạo? Đạo không đạo nhân xoay người, hai đầu bốn tay bốn chân, uy phong lẫm lẫm, quanh thân tràn ngập chân khí có 102 trong thiên hạ. Nhục thể của hắn đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ tận cùng, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện qua thân thể hoàn mỹ như thế, mỗi sợi lông, làn da hoa văn, mỗi mạch máu lưu động, mỗi khung xương cơ nhục vận chuyển đều vô cùng hoàn mỹ. Hắn giơ tay nhấc chân, phảng phất như có sức mạnh to lớn khai thiên tích địa. Đạo không đạo nhân nhìn ra cửa điện, chỉ thấy Thanh Liên Tiên Tôn cất bước đi tới. Hồng Mông Thanh Liên phiêu phù phía sau ba trượng, hồng mông dày, xúc tích không gian vô cùng tận, che giấu thần thông vô biên. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn nhục thể của hắn, tán thưởng một tiếng, thản nhiên nói: "Đạo không, nếu ngươi không chứng đạo, ta tranh chấp với ngươi không nửa phần áp lực, chỉ có ngươi chứng đạo mới có bổn sự luận chiến luận đạo với ta." Đạo không lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi ngăn cản ta chứng đạo, còn có khả năng, nhưng hiện giờ ta đã chứng đạo, ngươi không còn khả năng, có thể nói không khôn ngoan." "Đều không phải như thế. Cuộc chiến hôm nay chính là nhất định." Thanh Liên chân thành nói, "Đạo hữu, đạo quân quả vị đại điện, của ngươi mượn dùng đạo quả của các đạo quân chất chứa đại đạo, luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, dùng để thăng hỗn độn tiên thiên của ngươi. Hỗn độn tiên thiên là vạn đạo về hỗn độn, vạn đạo hợp nhất, cùng hồng mông tiên thiên của ta cao cấp ngang nhau, có được lực lượng cùng uy lực khôn cùng. Nhưng thời đại thuộc về hỗn độn cổ thần đã qua, thời đại suy bại, hỗn độn đại đạo cũng đi theo suy bại, đây là điểm mà hỗn độn tiên thiên không bằng hồng mông tiên thiên. Đạo không đạo hữu, cổ thần thời đại đã cần kết thúc, tịch diệt kiếp sẽ tới, nơi này không còn một bóng người nào, ngươi cần gì phải giữ gìn nơi đây, cùng ta tranh chấp." Thanh Liên nhìn hắn, nói, "Tương lai, hỗn độn cổ thần không còn tồn tại, phiến hỗn độn này không phải biến thành nơi vô chủ. Ngươi ngăn cản ta mở phiến hỗn độn này, không có tác dụng chút nào." Đạo không đạo nhân lắc đầu nói, "Tiên tôn, nơi này dù sao cũng là nơi dừng chân cuối cùng của cổ thần bộ tộc, nếu ta nhường ra, cổ thần thật sự chân chính đoạn tuyệt. Năm đó, cổ thần bộ tộc chiếm cứ cả vũ trụ hồng hoang, mà nay chỉ còn lại một chút nơi ở lại bé nhỏ không đáng kể này, tiên tôn lại muốn khai mở đi ra, hắc hắc, như vậy diệt cổ thần bộ tộc không phải tịch diệt kiếp, mà là tiên tôn. Nếu là như vậy, ta chính là tội nhân của cổ thần bộ tộc, năm đó nếu ta không thiện đãi hai vị, làm gì có ngày hôm nay?" Thanh Liên nhíu mày, cổ thần có thể chuyển kiếp tới tiên giới, trở thành một chủng tộc trong tiên giới, không đến mức diệt tộc. Đạo không ha ha cười nói, "Như vậy hỗn độn cổ thần còn là hỗn độn cổ thần sao? Còn không gọi là diệt tộc. Tiên tôn, không cần nói nhiều, mời." Thanh Liên thở dài, nghiêm mặt nói, "Mời." Bốn chân đạo không cùng động, nhất thời trời sụp xuống, một quyền oanh thẳng Thanh Liên, mà vào lúc này mấy tay khác của hắn hoặc trưởng hoặc ấn đồng thời khởi lên lực lượng. Nếu hiện giờ muốn khai thiên tích địa căn bản không cần mượn dùng tiên thiên pháp bảo, hay linh bảo, cũng không cần tiêu phí thời gian lâu dài, chỉ dựa vào chính con đường của hắn nghiệm chứng, đã có thể thành công khai thiên, đem hỗn độn mở ra. Hồng mông Thanh Liên di động, phiêu phủ trên đỉnh đầu Thanh Liên, tam hoa tụ đỉnh, hợp lực thúc giục Thanh Liên, thể hiện ra khí tượng hồng mông, dày nặng khôn cùng. Đạo không đồng xuất quyền lẫn cước, nháy mắt vô số đạo công kích đánh lên hồng mông Thanh Liên, chấn đến cánh hoa phá nát, mà hồng mông Thanh Liên lại tiếp tục nở rộ, không ngừng trào ra còn nhiều hơn số hoa bị đánh nát. Trong nháy mắt hai người giao thủ, hàng rào tiên đạo vũ trụ dưới chân bị ầm ầm áp bách, từng phiến tinh vực bốc hơi không còn. Vào lúc này, Đại La Thiên đột nhiên cấp tốc bành trướng, dọc theo đỉnh màn trời trải rộng ra, tầng tầng lớp lớp tinh quang không ngừng lan tràn, ngăn trở dư ba công kích của hai người, miễn bị xâm nhập tiên giới, tạo thành hủy diệt. Ngoài ra còn một gốc thế giới thụ rủ xuống, cành lá khởi động Đại La Thiên, rễ cây liên tiếp ma giới vũ trụ, chính là Đế Lân ra tay tế lên nguyên thần đạo quả của mình, bảo hộ tiên ma nhị giới. Dù sao chỉ dựa vào Đại La Thiên của Giang Nam rất khó chống đỡ được hai người công kích. Nếu hắn không ngăn cản được, chỉ sợ dư ba công kích đủ chấn vỡ cả hai giới. Bên trong tiên ma nhị giới, các đế quốc, bộ tộc, vô luận tiên ma hay sinh linh khác vẫn tự phồn diễn sinh sống, không hề cảm ứng được cuộc ác chiến ngoài thiên ngoại. Chỉ có đạo quân trở lên, mới cảm ứng được lực lượng khủng bố cùng đáng sợ bộc phát bên ngoài hỗn độn hồng mông. Mà trên Đại La Thiên, Giang Nam gọi người dưới trướng đến nơi đây, quan sát cuộc chiến kinh tâm động phách bên ngoài thiên ngoại. Cuộc chiến này làm thật nhiều đạo quân sắc mặt xám xanh như tro tàn. Thanh Liên Tiên Tôn cùng đạo không Thiên Tôn thật sự quá mức cường đại, giao thủ trình độ bậc này, nếu đổi lại là đạo quân nào chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị đánh thành cho bụi. Lão gia, cuộc chiến này ai thắng ai bại? Vân Liên nhìn sắc mặt Giang Nam, hỏi. Thanh Liên Tiên Tôn tất thắng không nghi ngờ. Giang Nam đang xem cuộc chiến, nói, Thanh Liên Tiên Tôn thiên phú dị bẩm, nguyên thần cường đại vô cùng, nguyên thần cũng là nhục thể, còn là pháp bảo, so với đạo không thiên tôn dĩ thân chứng đạo mạnh hơn một chút. Hơn nữa, cổ thần thời đại bị tịch diệt, tuy đạo không bị ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Mà tiên đạo thời đại trong thời kỳ cường thịnh, đạo của tiên tôn cùng vũ trụ tương hợp, tự nhiên phải áp hơn một bậc. Các ngươi xem, tiếp qua một lát là có thể phân thắng bại. Vẻ mặt Quân đạo nhân không đành lòng, nói, tiên đạo có thể khai thiên, công lao của đạo không thiên tôn không nhỏ, thấp nhất cũng có 3 thành công lao, Thanh Liên tiên tôn bức bách đạo không thiên tôn như vậy. Vạn Tượng đạo tổ quả quyết nói, tranh đấu giành thiên hạ sẽ có thật nhiều huynh đệ, nhưng làm hoàng đế chỉ có một, những người khác chỉ có thể làm thần tử. Thanh Liên tiên tôn muốn nắm hết thảy trong tay, tự nhiên sẽ xuống tay với đạo không thiên tôn. Hắn bức xong đạo không, bước tiếp theo sẽ đối phó tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt tiềm phục trong tiên đạo vũ trụ, thu dọn hắn mới không còn hậu hoạn. Thu dọn xong tịch diệt, hắn nhìn qua Giang Nam, cười nói, chính là thiên tôn. Mọi người im lặng, Thanh Liên tiên tôn không làm gì được ta. Giang Nam lạnh nhạt nói, hơn nữa hắn chưa chắc qua được cửa ải của đạo không. Đạo không đã sớm liên thủ với vô cực thiên tôn, người kia há không ra tay sao? Vực ngoại, cuộc chiến giữa hai người đã tới thời kỳ mấu chốt, chỉ thấy hỗn độn hồng mông giờ này đang không ngừng khai mở. Hồng mông thanh liên liên tục khuếch trương, từng đóa hoa nở rộ, hỗn độn tách ra, huyền hoàng diễn biến, thanh khí nổi lên chọc khí trầm xuống, thủy phong hỏa xuất hiện, nhật nguyệt tinh thần lại sinh ra. Tuy thế công đạo không vẫn vô cùng mãnh liệt, nhưng không gian hỗn độn ngày càng ít, cuối cùng đều bị mở mang đi ra, nơi ở cuối cùng của hỗn độn cổ thần bộ tộc không còn sót lại chút gì. Theo điểm này liền có thể thấy được, thanh liên đích xác hơn hắn một đường. Cùng lúc đó, hồng mông thanh liên bắt đầu tập kết thiên địa lực lượng áp chế đạo không. Đạo hữu, không bằng ngươi chuyển kiếp đến tiên giới, ngươi vẫn là thiên tôn, như thế nào? Thanh Liên cười nói. Đạo không hừ một tiếng, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Đúng vào lúc này, trong tiên giới, đột nhiên một đạo ngân quang bắn nhanh mà đến, phút chốc xuyên qua thế giới thụ, thẳng tới Đại La Thiên. Giang Nam tâm niệm vừa động, Đại La Thiên vỡ ra một đường, tùy ý cho đạo ngân quang xuyên qua. Đương! Ngân quang bắn thủng phòng ngự của hồng mông Thanh Liên, nện lên gáy Thanh Liên tiên tôn, đem hắn tạp đến lảo đảo. Đạo ngân quang đánh trúng Thanh Liên, nhất thời hiện hình, là một chiếc đũa ngân quang lóng lánh, mạnh mẽ trứng lớn, ngân trác hiện ra thời không như hắc động, hướng Thanh Liên nuốt tới. Hắc động trong ngân trác không chỉ một tầng, mà là 22 tầng, tựa hồ thông suốt 22 thời đại tiền sử, truyền ra lực hấp xả khủng bố kinh người, thậm chí cả tam thánh trên đỉnh đầu Thanh Liên đều không thể đứng yên, hô một tiếng liền bị kéo vào trong ngân trác, trực tiếp bị thời không lực lượng nghiền diệt thành tro. Thanh Liên cũng không thể đứng vững, cơ hồ bị kéo vào trong ngân trác. Hồng mông thanh liên tỏa sáng hào quang, tầng tầng lớp lớp liên hoa tràn ra, chỉ thấy cánh hoa như vũ trụ nở rộ, không ngừng đối kháng lực hấp xả của ngân trác, làm cho ngân trác không thể cắn nuốt chính mình. Vô cực thiên tôn, thanh liên đứng vững thân hình, hừ lạnh một tiếng, hồng mông thanh liên bắn về phía trước, ngân trác bay ngược, lập tức ngân quang trút xuống như nước, lại hướng thanh liên xoắn tới. Đạo không đứng vững thân hình, nhưng cũng không cùng ngân trác vây công thanh liên, ngân trác cũng lập tức dừng lại, không tiếp tục tấn công. Vô cực đạo huynh, ta đã thất bại. Đạo không nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi dừng chân cuối cùng của hỗn độn, cổ thần bộ tộc đã bị thanh liên mở đi ra, hóa thành tiên giới, thầm than một tiếng, cất bước rời đi, ảm đạm nói, tiên tôn, ta cùng vô cực đạo huynh nếu liên thủ, cho dù thắng ngươi cũng không có gì đáng tự hào, hôm nay từ bỏ, ngày khác sẽ tới đòi lại nhân quả. Thanh liên vắng lặng, thu hồng mông thanh liên, cười nói, ngươi có vô cực thiên tôn tương trợ. Ta cũng có đế lân giúp đỡ, nếu tiếp tục động thủ các ngươi cũng không địch lại. Vô cực thiên tôn, hôm nay ngươi đánh ta một kích, ngày sau ta cũng muốn cùng ngươi kết thúc nhân quả. Tùy thời phụng bồi. Ngân trác ngày càng nhỏ, thanh âm vô cực thiên tôn từ bên trong truyền đến, sau đó hóa thành đạo ngân quang đi xa. Thanh liên nhìn về hướng Đại La Thiên, chỉ thấy Đại La Thiên đã thu nhỏ lại, mà thế giới thụ cũng khôi phục như thường. Vừa rồi nếu không có Đại La Thiên cùng thế giới thụ bảo hộ, chỉ sợ trong tiên giới trăm họ lầm than, tử thương vô số. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Niệm tình ngươi có công bảo hộ tiên giới, ta cũng không truy cứu ngươi trộm thả người, làm cho pháp bảo vô cực thiên tôn công kích ta. Thanh liên lẩm bẩm, xoay người rời đi. Trên Đại La Thiên, Giang Nam thu hồi ánh mắt lắc đầu nói, nếu ta không tế ra Đại La Thiên ngăn trở dư ba công kích của hai ngươi, một mình đế lân đạo huynh cũng không ngăn cản được, tiên đạo thời đại đã sớm bị tiêu diệt một nửa, không cảm kích thì cũng thôi đi, còn nói ta thả người công kích. Các đạo quân trên Đại La Thiên đưa mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời. Sắc mặt Giang Nam khôi phục như thường, nói, đừng để ý tới hắn. áp lực tương lai của các ngươi thật lớn, nếu trong tương lai có kiếp số, sẽ nắm lấy đạo quân thiên quân khai đao, các ngươi gia tăng tu luyện, miễn cho tương lai gặp nạn. Trong thiên môn, các đạo quân nhíu mày, mà vạn tượng đạo tổ lộ ra vẻ ma khí ma tính thâm trầm, vô cùng vui vẻ. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân liếc nhau, nói, phụ thần, lấy đạo quân thiên quân khai đao, như vậy những người khác, tỉ như tiên vương tiên quân, còn có chúng sinh tiên giới đây. Đại kiếp nạn trước mắt, mỗi người đều là chúng sinh. Giang Nam liếc nhìn Giang Tuyết, lại thu hồi ánh mắt, đừng nói thiên quân đạo quân, mặc dù là thiên tôn, mặc dù là thanh liên tiên tôn đã chứng nguyên thủy hồng mông, cũng chỉ là một thành viên trong chúng sinh, tận lực dãy dụ muốn sinh tồn mà thôi. Trong lòng mọi người nghiêm túc, thiên quân đạo quân cao cao tại thượng bậc nào, ở trong mắt người phàm chuyện gì họ cũng làm được, tối cao vô cùng, mà thiên tôn ở trong mắt thiên quân đạo quân, cũng là cao nhất. Không nghĩ tới Giang Nam lại nói họ cũng là chúng sinh tận lực dãy dụ muốn sống. Trận kiếp số lần này rốt cục lớn bao nhiêu? Giang Tuyết lại có cảm xúc khác, mỗi người đều là chúng sinh. Lời này là lời của nàng nói với Giang Nam năm xưa tại thần giới. Không nghĩ tới Giang Nam nhắc lại, làm nội tâm nàng có thật nhiều mùi vị. Người nào có thể nhảy ra trận kiếp số này? Giang Tuyết tỉnh lẩm bẩm. Nguyên thủy vô kiếp, có thể nhảy ra kiếp số chỉ có nguyên thủy. Giang Nam nói, hồng mông của thanh liên tiên tôn chứng nguyên thủy, nguyên thần của đế lân chứng nguyên thủy, thân thể đạo không chứng nguyên thủy, đều là chứng đạo. Khoảng cách nguyên thủy chân chính kém cách xa vạn dặm, bởi vậy bọn hắn cũng nằm trong kiếp số, không thể thoát ra ngoài. Còn có vô cực thiên tôn, tịch diệt đạo nhân, nguyên mẫu điện chủ, nam quách tiên ông, kể cả ta, cũng nằm trong tai kiếp. Mọi người hoảng sợ, sau một lúc lâu định quang ma đế không người nói, thiên tôn, trận kiếp số này rốt cục từ đâu mà tới? Vì sao dựng lên? Giang Nam trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không biết. Nhưng tóm lại có một tuyến sinh cơ, cho dù không có sinh cơ. Cũng phải tạo ra, tu vi thực lực của các ngươi càng mạnh, cơ hội sống sót trong tương lai càng lớn. Quân đạo nhân muốn nói lại thôi, do dự một chút, nói, tiên đạo thời đại có nhiều sinh linh như thế, chẳng lẽ phụ thần muốn ngồi xem bọn họ táng thân trong kiếp sao? Giang Nam nhìn hắn, nói, ta đã nói với ngươi cái gì gọi là thần, thần là bao che sinh linh chiêm ngưỡng phụng dưỡng thần. Đối với thần mà nói, người phụng dưỡng sùng kính mình mới là chúng sinh hắn cần bảo hộ. Quân đạo nhân lộ vẻ không đành lòng, những người khác. Không bái ta, thì không phải chúng sinh của ta, có quan hệ gì với ta đâu. Giang Nam lạnh nhạt nói, các ngươi mới là chúng sinh của ta, tam giới mới là chúng sinh của ta. Quân đạo nhân trầm mặc. Trong đạo quân điện, vô cực thiên tôn cười nói, đạo không thiên tôn, ngươi không cần uể oải. Thanh liên tiên tôn có thể thắng ngươi tự nhiên là có bản lĩnh của hắn. Năm đó hắn luận đạo với ngươi hơn phân nửa còn lưu một tay. Chủ lực hỗn độn cổ thần bộ tộc không mất, tương lai còn nhiều triển vọng. Đạo không lắc đầu nói, thật sự không phải hắn lưu lại một tay. Mà là ta xác thực không bằng hắn. Hắn mượn trí tuệ vô số sinh linh tiên đạo, thời đại tạo ra đại đạo cùng đạo quả cho mình, mà đạo quân quả vị đại điện của ta mượn đạo quân mà hoàn thiện hỗn độn đại đạo, chỉ tính theo lượng mà nói ta đã kém hơn hắn một bậc, bại trong tay hắn cũng không tính oan. Chỉ là cổ thần bộ tộc của ta đã không còn nơi cư trú, không khỏi có chút tan nát cõi lòng. Ở bên dưới hắn, nhóm cổ thần linh nữ, đại diễn vẻ mặt ảm đạm. Tịch diệt kiếp của cổ thần chưa bùng nổ, nhưng cổ thần thời đại cũng đã vĩnh viễn đi xa. Nếu năm xưa không luận đạo giao kết với đế cùng tôn, sao lại có hôm nay? Vô cực thiên tôn cười nói, chư vị cổ thần đạo hữu yên tâm, chỉ cần tiêu diệt tiên đạo thời đại, các ngươi lại khai mở một thời đại thuộc về mình lần nữa là được. Đạo không lắc đầu, thở dài nói, thanh liên cùng diệp lân mạnh mẽ cỡ nào, sẽ không cho chúng ta cơ hội hủy diệt tiên đạo thời đại. Nếu không giết được đế cùng tôn, tiên đạo thời đại không thể diệt, đại thiên tôn có kế sách nào hay không? Vô cực thiên tôn cười ha ha, lấy ra ngân trác công kích thanh liên vừa rồi. Nói, đây là vô cực đạo trác của ta. Vô cực đạo trác đặc biệt chế tạo khắc chế tiên đạo thời đại, tụ tập nhân quả 22 thời đại tiền sử. Mặt khác còn có nhân quả hỗn độn cổ thần thời đại cùng tiên đạo, thời đại cất chứa bên trong. Đạo nhân quả này bao phủ cả tiên giới, đem nhân quả 24 thời đại thúc dục, đủ làm cho tiên đạo thời đại lâm vào bên trong nhân quả rối loạn. Đạo không lộ vẻ tò mò, hỏi, đại thiên tôn là thiên tôn nguyên thiên thời đại, dùng cái gì có thể đem nhân quả nguyên thiên thời đại cùng nguyên đạo thời đại đưa vào đại đạo của mình, luyện thành vô cực đạo trác. Vô cực thiên tôn cười ha ha, không khỏi đắc ý nói, mỗi thời đại nhân quả khó thể giải quyết, căn cốt bởi thiên địa diệt sạch còn chưa hoàn toàn. Vẫn luôn có chút người sinh tồn đi xuống, tránh thoát được tịch diệt kiếp của thiên địa. Những người còn sống chính là nhân quả chưa diệt, chi bằng toàn bộ chết hết mới có thể trả lại nhân quả cho thiên địa. Bọn họ không chết, nhân quả vẫn còn. Đạo không cùng các đạo quân đều gật đầu. Đạo quân điện là địa phương tụ tập toàn bộ những người mạnh nhất các thời đại. Tụ tập thật nhiều đạo quân đào thoát khỏi tịch diệt kiếp các thời đại. Ngoại trừ đạo quân điện, còn có vô nhân cấm khu, cũng là nơi đạo quân tụ tập, Vô Nhân Cấm Khu là nơi ở của những đạo quân đã chuyển kiếp sống lại. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, đạo trác của ta khó thể thúc dục, vừa rồi đánh Thanh Liên chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nếu hoàn toàn thúc dục, sẽ đem tịch diệt kiếp 22 thời đại tái hiện, gợi lên 22 lần tịch diệt kiếp, phá hủy tiên đạo thời đại. Đến lúc đó, ngươi đứng trước đạo quân điện, nhìn lại thời gian đã qua, sẽ chứng kiến từng trận cướp ba cuồn cuộn cực điểm, giống như sóng to, từng cơn sóng nối tiếp nhau vọt thẳng tới tiên đạo thời đại, vô cùng đồ sộ. Thật nhiều đạo quân vô cùng tán thưởng, bội phục cực điểm. Vô Cực Thiên Tôn không hổ là người đứng đầu đạo quân điện, lại có thể dùng bảo vật không thể tưởng tượng nổi này phá giải tiên đạo thời đại, thủ đoạn cao cường làm bọn họ bội phục sát đất. Đột nhiên, Luân Hồi Đạo Tôn trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, đạo tôn trong đạo quân điện phần nhiều là cường giả tiền sử thời đại, nếu kiếp số tới đạo quân điện, sắc mặt các đạo quân không khỏi ngưng trọng, chợt dùng mình. Cảnh tượng kia tuyệt đối vô cùng khủng bố, sẽ đem cả đạo quân điện mai một, không ai còn may mắn tồn tại. Các ngươi yên tâm, ta không phải không lo lắng tới điểm này. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, tịch diệt đạo nhân trải qua từng trận tịch diệt kiếp, thu thập dư ba tịch diệt kiếp, luyện chế thành tịch diệt thiên luân. Bởi vậy vô cực đạo trác của ta có khả năng đưa tới tịch diệt kiếp, cũng không hoàn chỉnh. Ta gợi lên tịch diệt kiếp phá hủy tiên đạo thời đại xong, kiếp ba sẽ thối lui, không ảnh hưởng tới đạo quân điện. Vô Cực Thiên Tôn tung tung ngân trác, thản nhiên nói, hơn nữa vô cực đạo trác của ta chất chứa nhân quả 24 thời đại, dù sao người sống sót cũng không bao nhiêu, bởi vậy quy tắc khổng lồ nhất là nhân quả tiên đạo thời đại. Chiếc võng nhân quả của ta đã bao phủ cả tiên đạo thời đại, sau khi phá hủy vô cực đạo trác cũng sẽ vỡ dụng, kiếp ba sẽ lui bước. Toàn bộ sinh linh trong tiên đạo kể cả đạo quân, sẽ ứng kiếp chết hết, nhiều nhất chỉ có đế cùng tôn sống sót. Khi đó chư vị liên thủ cùng ta giết đế tôn, ta cũng viên mãn nhân quả đại đạo, chứng được tới cuối. Nhưng chỉ một mình ta cũng khó thể thúc dục bảo vật này, còn cần chư vị đạo hữu tương trợ. Đạo không trầm giọng nói, sau khi đại thiên tôn hủy diệt tiên đạo thời đại, đừng quên mở lại cổ thần thời đại mới. Đây là tự nhiên. Đạo không đứng dậy, các đạo quân cũng đứng lên, cười nói, được, chúng ta cũng muốn chiêm ngưỡng một chút uy lực của vô cực đạo trác. Trước đạo quân điện, vô cực thiên tôn xuất lĩnh 14 đạo tôn, đạo không thiên tôn xuất lĩnh 48 đạo quân cùng không ít thiên quân. Đạo quân thiên quân dưới trướng đạo không cũng không hoàn toàn là hỗn độn cổ thần, vẫn còn một nhóm lớn cường giả tiên giới, bởi vì kính ngưỡng đạo không nên mới bái vào môn hạ, tu hành hỗn độn đại đạo. Thiên phi đạo tôn đứng phía xa, quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Thiên phi đạo tôn, hôm nay thiên tôn sắp thi triển thủ đoạn nghịch thiên, thể hiện ra uy lực khôn cùng, người cũng tới tương trợ thôi. Một nữ đạo tôn đạo quân điện cười nói. Thiên phi đạo tôn lắc đầu, không để ý tới. Cửu tư đạo tôn cười nói, không cần để ý tới nàng, nàng luôn lạnh băng như vậy, khăng khăng muốn chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về. Thiên phi đạo tôn nhận chân nói, hắn sẽ trở lại. Cửu tư ha ha cười, cũng không để ý nàng, nhìn vô cực thiên tôn nói, đại thiên tôn, xin hãy tế lên vô cực đạo trác, để cho chúng ta kiến thức một phen. Vô cực thiên tôn tâm niệm vừa động, chỉ thấy vô cực đạo trác bay lên không. Đạo trác chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như làm từ ngân quang, bên trong lại là một mảnh tối đen như hắc động, cười nói, vì luyện chế đạo trác này, tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian của ta. Từ khi ta lĩnh ngộ nhân quả vô cực, tìm hiểu ra nhân quả tiên thiên, liền bắt đầu tế luyện đạo trác. Mà nhân quả tiên thiên còn ở nguyên thiên thời đại, lúc tiến vào đạo quân điện, tính ra đã là 19 thời đại, hơn nữa, cổ thần thời đại của đạo không thiên tôn, đã có 20 thời đại. Hắn thổn thức không thôi, mà những đạo tôn, đạo quân, thiên quân đều giật mình, từ nguyên thiên thời đại đã bắt đầu tế luyện bảo vật, cho tới bây giờ mới hoàn thành, cần bao nhiêu nghị lực cùng kiên nhẫn. Đạo tâm kiên cường thế này khủng bố dữ dội thế nào? Thẳng tới khi đế cùng tôn đi tới vũ trụ này, mở tiên đạo, ta mới biết cơ hội chứng đạo của mình đã tới, cũng biết cơ hội luyện thành đạo trác ở chỗ nào. Vô cực thiên tôn thúc giục đạo trác, chỉ thấy pháp bảo càng lúc càng lớn, bất chi bất giác đã lớn đến vài trăm vạn dặm, vẫn đang không ngừng bành trướng, dần dần cắt nhập vào giữa không trung thời đại tiên đạo, nói. Đạo trác của ta có thể luyện thành còn nhờ đế, tôn cùng nhau chứng được nguyên thủy, tuy rằng trong mắt của ta nguyên thủy chân chính vẫn còn con đường thật dài cần đi tới, nhưng đã cường đại chưa từng có từ trước tới nay, đem tồn tại như vậy đưa vào nhân quả của ta, tự nhiên sẽ tương trợ nhân quả đại đạo cho ta. Nhân quả đại đạo được đến tiến bộ, luyện chế đạo trác đương nhiên làm ít công to, bởi vậy trong nháy mắt hai người họ chứng đạo, cũng là lúc vô cực đạo trác của ta luyện thành. Trong lúc nói chuyện, đạo trác đã lớn không thể tưởng tượng nổi, bao phủ qua vô số lãnh thổ quốc gia, trong đó đủ chen vào mấy trăm vạn ngân hà tinh hệ, mà đạo trác cũng đã lớn không thể tưởng tượng, nhân quả linh quang thuần túy đan vào, kéo dài triệu triệu vạn lý. Vô cực đạo trác nhìn như cắt nhập tiên đạo vũ trụ, nhưng cũng không cắt nhập không gian, mà là xuyên qua thời gian, không ngừng hướng quá khứ tiên đạo thời đại cắt tới, muốn thông suốt lịch sử ngàn xưa.

ma triều của Nguyệt Bột Ma Quân dưới trướng Kế Đô, Đăng Hồn Lĩnh của Vạn Chú Đạo Quân, Ma Môn Đại Giáo của Thánh Ma Đạo Quân, Quỷ Nhung Đạo Quân cùng Lê Hoa Thánh Mẫu đều có thế lực trong ma giới, đều tự xây dựng thánh địa thánh cảnh cùng chư thiên huy hoàng nhất thời trong ma giới. Những thế lực này đều bị xâm chiếm, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm. Vô luận là Kế Đô hay Thánh Ma, Vạn Chú đều lần lượt khởi hành rời khỏi Đại La Thiên chạy về ma giới, đối kháng Tịch Diệt Đạo Quân của Đạo Tàng xuất lĩnh. Mà những đạo quân khác của Đại La Thiên, như Hồng, Quân, Bỉ Ngạn, Tịch Ứng Tình, Vạn Vật, Linh Châu, Vân Liên đều hạ trần chuẩn bị chiến tranh, trận sát kiếp vô lượng này rốt cục lộ ra manh mối. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân nhắc lên trận hạo kiếp này, ta cùng Tiên Tôn tính toán chu diệt hắn, miễn làm hại tiên đạo chúng sinh. Ta cùng ngươi liên thủ, đạo quân của ba thế lực chúng ta đối phó nanh vuốt của Tịch Diệt, mà ba chúng ta cùng đánh chết Tịch Diệt Đạo Nhân. Trên Đại La Thiên, Đế Lân nhìn Giang Nam nói, ta cùng Tiên Tôn mặc dù có thực lực đối phó hắn, nhưng không thể hoàn toàn chu diệt hắn, không thể mười phần nắm chắc, bởi vậy muốn mời đạo hữu viện thủ. Nếu có Thiên Tôn xuất thủ tương trợ, chu diệt Tịch Diệt Đạo Nhân không khó. Giang Nam nói, Tịch Diệt Đạo Nhân tàn sát sinh linh, Đại La Thiên tự nhiên không thể không quản tới, thật nhiều đạo quân dưới trướng của ta đã hạ trần, chuẩn bị tiêu diệt nhất mạch của Tịch Diệt. Nhưng mà, có phải do chính Tịch Diệt khơi dậy Tịch Diệt kiếp tiền sử phá hủy tiên đạo thời đại hay không, bên trong chỉ sợ có vấn đề. Ta hiểu biết Tịch Diệt đại đạo chỉ sau Tịch Diệt đạo nhân, tuy hắn tinh thông Tịch Diệt đại đạo, nhưng còn chưa có pháp lực lớn như vậy, có thể khơi lên Tịch Diệt kiếp tiền sử tới nơi này. Huống hồ hắn chưa từng trải qua nguyên đạo, nguyên khởi, nguyên thiên thời đại, làm sao có khả năng khơi dậy Tịch Diệt kiếp những thời đại đó. Chậm trễ thời gian càng dài, thực lực Tịch Diệt càng mạnh, càng khó đối phó. Nếu 22 Tịch Diệt kiếp tiền sử tràn tới, căn bản không khả năng diệt trừ hắn. Thanh Liên Tiên Tôn quả quyết nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta chỉ đến hỏi ngươi có ra tay hay không, thật sự không yêu cầu ngươi liên thủ với chúng ta. Nhất định phải diệt Tịch Diệt, chỉ cần ngươi đừng phá rối là được. Giang Nam khẽ nhíu mày, không vui nói, tiêu diệt Tịch Diệt là hành động đại nghĩa, trăm lợi không hại, ta sao ngăn trở hai vị. Nhưng ta chỉ muốn nói hắn không phải là người gợi lên Tịch Diệt kiếp, nhất định phải là một người khác hoàn toàn. Tiêu diệt Tịch Diệt đương nhiên là không có hại, chỉ cần ngươi đừng thêm phiền, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Liên đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, Đế Lân, ta cùng ngươi đi chu diệt hắn, luyện thành cho bụi. Chỉ cần diệt hắn, 22 kiếp ba tiền sử sẽ quay trở về, sẽ không nguy hại tới tiên giới. Đế Lân do dự, đứng dậy nói, nếu Thiên Tôn không muốn ra tay, như vậy trợ giúp chúng ta ngăn cản Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn, miễn cho hai người họ nhân cơ hội đánh lén. Giang Nam đứng dậy nói, ta cũng tính toán đi xem Đạo Quân Điện, đứng ở nơi giao tiếp thời gian cùng không gian. Nhìn xem trường hạo kiếp lần này rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nếu Vô Cực cùng Đạo không ra tay với các ngươi, ta tự nhiên sẽ ngăn trở bọn hắn. Hàng ngàn tinh hệ, tinh vực ma giới vũ trụ bị Tịch Diệt đại quân cắn nuốt, từng tòa thánh địa, chư thiên biến thành tuyệt cảnh thiên nhân ngũ suy, không còn thân ảnh, ngoại trừ Tịch Diệt thú những sinh linh khác căn bản không thể sinh tồn. Trước mắt náo động còn chưa lớn, đối với ma giới vũ trụ mà nói chính là một góc băng sơn, nhưng Tịch Diệt đại quân là tiên quân. Tiên vương, thiên quân, đạo quân kết hợp, số lượng cực lớn, càng ngày càng nhiều, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ náo động sẽ ngày càng lớn. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ cùng Phục Ly giáo chủ tập kết đại quân đón đánh, lại phân người đi mời thật nhiều đạo quân rời núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vậy Đinh Linh cùng Phục Ly đi mời người chỉ phải lựa chọn những người ở gần nhất, nhưng mặc dù là vậy cỗ thế lực của họ cũng không tầm thường. Hơn 50 đạo quân, hơn 2.000 thiên quân, tiên quân tiên vương càng vô số kể. Kế Đô, Nguyệt Bột, Định Quang, Thánh Ma, Vạn Chú, Lê Hoa, Quỷ Nhung đã bắt đầu tập kết, điều động đại quân đánh về phía đại quân Tịch Diệt. Trên nửa đường bọn họ tụ lại cùng đại quân của Đinh Linh cùng Phục Ly. Chỉ thấy ở đối diện đạo quân san sát, đều tự xuất lĩnh một chi đại quân. Các đạo quân muôn hình vạn trạng, cường giả tập hợp, thiên quân nhiều vô số kể. Kế Đô không khỏi cảm khái nói, thế lực Thanh Liên Tiên Tôn thật sự là khủng bố. Chỉ vài tháng thời gian ngắn ngủi đã có thể điều động quân đội khổng lồ như thế. So với chúng ta mạnh hơn nhiều. Bên bọn họ đều là thế lực ma giới vũ trụ, chỉ có hơn 10 đạo quân, thiên quân trên dưới 100 người, quân lực càng không hùng hậu bằng Đinh Linh cùng Phục Ly. Nếu chúng ta ba lộ liên quân, chi bằng cần một người đầu lĩnh, nếu không đánh loạn khắp nơi, chỉ bị đánh bại từng nhóm. Phục Ly giáo chủ đề nghị, Đinh Linh đạo mẫu là thần thánh nhờ vào số mệnh công đức mà sinh, tinh thông thần toán, mời làm đầu lĩnh quyết đấu cùng đạo tàng. Nhóm người Kế Đô đều gật đầu đồng ý. Nói, đạo tàng chính là cường giả thần toán, tinh thông thiên đạo đạo diệu, không người có thể so sánh. Chỉ bằng dùng thần toán khắc thần toán, mới có thể thủ thắng. Đinh Linh cũng không từ chối, tập hợp ba lộ đại quân bao vây tiễu trừ đạo tàng, Nhưng đạo tàng cũng không tầm thường, một thân tu vi thông thiên triệt địa, thần toán kinh người, đã biết các lộ đại quân muốn tiến hành đả kích hắn, liền xé nhỏ quân lực, đem tịch diệt thú cùng tiên vương, tiên quân, thiên quân giao cho một đạo quân do tịch diệt đạo nhân chế tạo nắm giữ, phân hóa thành từng nhánh quân đội. Các lộ tịch diệt đại quân tránh né chủ lực ba liên quân, phóng ra mọi nơi, sau khi bình định một mảnh tinh vực liền rời đi, chỉ lưu lại một mảnh hoang tàn tràn ngập chân khí tịch diệt, không còn sinh linh nào sống sót. Nhóm người Đinh Linh, Phục Ly đều chặn đánh được vài chi đại quân, nhưng sau tính toán lại, thánh địa cùng chư thiên thế lực mình bị giết, tổn thất nặng nề. Đinh Linh nhìn chằm chằm đạo tàng mà chiến, hai cường giả thần toán giao phong, Đinh Linh không chiếm được tiện nghi, bị đạo tàng liên tục đào thoát, mà ba phương liên quân không ngừng bị cắt xén. Dù sao thánh địa chư thiên bị tiêu diệt đều là dưới trướng bọn họ, mà người chết cũng là thủ hạ của họ. Thánh ma nói, kế đô ma tổ, trình độ thần toán của Đinh Linh không bằng đạo tàng. Nàng lại chỉ lo truy kích hắn, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ thực lực của chúng ta trong ma giới đều bị nhổ tận gốc, căn cơ không còn sót lại chút gì. Kế đô gật đầu, nói, ai cùng ta đi tiên giới, mời quỷ bà thiên tới. Đệ tử đi. Nguyệt bột nữ quân vội vàng cười nói. Nàng cũng là đạo quân, nhưng do kế đô bồi dưỡng nuôi lớn, bởi vậy khi nói chuyện vẫn tự xưng đệ tử. Ngươi đi mời quỷ bà thiên, sẽ không tránh khỏi bị đạo tàng tính kế, đạo tàng thần toán tuyệt hay, ngay cả Đinh Linh cũng không làm gì được. Hắn nhất định nửa đường chặn giết ngươi. Kế đô trầm ngâm một thoáng, lấy ra hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ giao cho nàng, nói, tịch diệt đại đạo là khắc tinh toàn bộ đại đạo, giao thủ cùng người của tịch diệt, đại đạo dù cho tu vi ngang nhau cuối cùng vẫn sẽ bại vong trong tay đối phương. Thực lực của ngươi không kém, nhưng còn chưa đủ chạy thoát sự đuổi giết của đạo tàng. Đạo đồ này ta trải qua hơn tỷ năm tế luyện, cách đây không lâu được phụ thần truyền thụ, rốt cục luyện thành linh bảo, ngươi mang theo, đạo tàng không giết được ngươi. Sắc mặt Nguyệt Bột ngưng trọng, thu lấy sát đạo đồ, lập tức chạy đi tiên giới. Hơn 10 ngày sau quả nhiên trong hư không truyền ra chân khí thối giữa, xuất hiện năm tịch diệt đạo quân, chính là đạo quân tiền sử mà tịch diệt đạo quân chế tạo, hướng nàng giết tới. Nguyệt Bột dùng sát đạo đồ giết ra trùng vây, không ngờ lại rơi vào trong mai phục khác, bị mấy tịch diệt đạo quân xuất lĩnh mấy ngàn vạn tịch diệt thú cùng cường giả vây công. Nguyệt Bột toàn lực thúc giục sát đạo đồ, may mắn giết ra trùng vây, kết quả lại bị chi đại quân ngăn lại. Nguyệt Bột hợp đánh một trận tử chiến, bị trọng thương, cơ hồ chết trong đại quân. May mắn kế đô xa xa thúc giục sát đạo đồ trợ nàng đột phá một tòa sát trận. Liên tục ba lượt chặn giết làm Nguyệt Bột mỏi mệt không chịu nổi, hơn nữa còn bị thương nặng, nhìn thấy đã sắp tới tiên giới. Đột nhiên phía trước tinh kỳ tung bay, lại có một chi đại quân xuất hiện. Nguyệt Bột không khỏi tuyệt vọng, mạng ta xong rồi. Là sát nữ đế, chúng ta phụng mệnh quỷ bà ở đây chờ ngươi. Một đạo quân tử trong đội ngũ đi ra. Cười nói, không nghĩ tới đạo hữu quả nhiên chạy về hướng bên này. Nguyệt Bột đang định tế lên sát đạo đồ, nhìn thấy người quen, không khỏi mừng rỡ. Nguyên lai là đạo càn đạo hữu. Quỷ bà cho các ngươi chờ ta ở đây sao? Đạo càn là sinh linh đại tân sinh chứng đạo, cùng vai vế với Nguyệt Bột, hai người từng gặp mặt nhau tại Đại La Thiên. Đạo càn vội vàng đón Nguyệt Bột đi vào, nói, quỷ bà thần toán, đã tính ra người sẽ tới, lệnh chúng ta tới nghênh đón. Tiên quân thiên quân dưới trướng hắn đông đảo, binh nhiều tướng mạnh. Thật nhiều tướng sĩ chứng kiến dung mạo của Nguyệt Bột thất hồn lạc phách, nhìn chằm chằm vào nàng không rời ánh mắt. Đạo càn thu quân về triều, chờ khi đi vào tiên đình của Vân Liên, chỉ thấy quần tiên tập hợp, cả triều văn võ đều đủ mặt, mọi người phân nhau ngồi xuống. Mọi người nhìn thấy hình dáng của Nguyệt Bột, đều thất thần, thầm khen một tiếng. Nguyệt Bột gặp qua Vân Liên, hai nữ đế đều là đạo quân, Nguyệt Bột cảm ơn quỷ bà Thiên, nói, sư tôn kế đô khẩn cầu bà tương trợ. Quỷ bà Thiên cười hắc hắc nói, một mình lão thân đi đối phó đạo tàng chỉ tạm tạm mà thôi, muốn nắm chắc chi bằng đi mời Càn Khôn tiểu tử. Trong lòng Nguyệt Bột chấn động, vội vàng nói, là Tiềm Long quân sư dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó sao? Quỷ bà Thiên gật đầu, nói, lão tiểu tử đó mỗi ngày đều nị cùng Bỉ Ngạn nương nương ân ái, luyến tiếc rời núi, chi bằng nữ quân đi cùng ta tới thỉnh hắn. Việc này không nên chậm trễ, mời bà mau chóng khởi hành. Qua không lâu, Nguyệt Bột mang theo Quỷ bà Thiên đi tới thánh cảnh của Bỉ Ngạn nương nương. Bỉ Ngạn tự mình tiếp đãi, cười nói, bà vì sao mà đến? Đến mượn nam nhân của nương nương dùng một chút. Quỷ bà Thiên cười nói, sắc mặt Nguyệt Bột cổ quái, Bỉ Ngạn cũng biết quỷ bà Thiên nói chuyện không hề e dè, cười nói, thì ra là thế. Lão gia nhà ta đang nghe khuyển tử giảng đạo, ta gọi hắn đi ra là được. Nguyệt Bột khó hiểu, lão gia nghe đứa con giảng đạo, đây là đạo lý gì? Quỷ bà Thiên thấp giọng nói, Càn Khôn lão tổ vẫn là tiên quân. Mà con của hắn là Vũ Uyên đạo quân, một ngón tay là có thể giết chết hắn, làm lão tử mà bổn sự tệ hại, tự nhiên phải nghe đứa con giảng đạo. Đang nói chuyện, Càn Khôn lão tổ đã tới, Quỷ bà Thiên cười nói,